Một lão giả Trường Phong Thương Hội kia thoạt nhìn cũng đạt tới võ sư trung kỳ, thấy đám đạo phỉ kia hướng về phía Dương Lỗi bổ qua, bề bộn nhắc nhở. Con mẹ nó, người nhà, người không tiếp tục đánh cùng bọn hắn, tìm ta làm gì, ta đi ngang qua đánh giấm một cái mà thôi. Dương Lỗi một bên trốn tránh, một bên hô. Dương Lỗi tu luyện qua phong đao thất sát, tốc độ dưới chân so với võ sư bình thường còn mau hơn, nếu như không sử dụng phong đao thất sát mà nói, dựa vào võ sư tầng 1 của mình cũng có thể chống lại cùng võ sư 3 tầng. Ta muốn giết ngươi, võ sư kia lửa giận ngút trời, hắn đường đường là lão tam của Yên Sơn Tam Hùng, rõ ràng bị đùa giỡn như vậy, chưa từng có người dám nói chuyện cùng mình như vậy, làm cho lồng ngực hắn sắp tức điên rồi. Giết ta, ha ha, ngươi thực biết trêu chọc a hát, nói chuyện cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Dương Lỗi cười như điên nói. Hoa hoa, lão tam kia nhắc lên đại chùy của mình, hướng phía Dương Lỗi điên cuồng nện qua, có thể nói cực kỳ hùng hổ, nếu như bị nện mà nói, xác định là đầu vỡ vụn, đỏ trắng một mảnh a hát. Dương Lỗi cũng nổi giận, đây không phải muốn mạng của mình ư, rút đao, phong ẩn đao. Phong lôi sát, phong tật thế như lôi đình, két, đao qua, Dương Lỗi thu thế mà đứng. Người, đây là đao pháp gì? Lão tam hung hăng càn quấy kia thân hình dừng lại, gian nan nhổ ra mấy chữ. Phong đao thất sát, tốt, tốt một cái phong đao thất sát, vừa mới nói xong, liền nhắm mắt ngã xuống đất, cách chương.